Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 167 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ có tựa đề Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ có thể nói, Lý Dật không thiếu nhất chính là tiền. Chẳng muốn nói nhảm nhiều, hắn ném ra 12 kim tệ, ném xuống bàn. Khanh Điềm Lão Bản càng ân cần, tự mình ở phía trước dẫn đường, đem ba người dẫn lên trên lầu trên. Tiểu tử thối, chỉ có một gian phòng, bổn tiền làm sao bây giờ? Lão quỷ à, người tự mình giải quyết đi thôi. Lý Dật vẻ mặt đau khổ trả lời, cũng không quan tâm đến lục chỉ đạo tiên kia nữa. Đến khách phòng thượng đẳng có một phòng xếp, bên trong là phòng ngủ, bên ngoài là phòng khách. Không gian tuy không nhỏ, giường cũng chỉ có một cái giường đôi. Nếu Lạc Thủy cùng Lý Băng xài chung gian phòng này cũng dư giả. Cá tính của Lý Băng, Lý Dật hiểu rõ ràng nhất. Băng Sơn Mỹ Nhân tầm cao ký ngạo, tự nhiên sẽ không cùng một người xa lạ ở cùng một giường. Mà Lạc Thủy tốt xấu cũng là khuê nữ, cũng hưởng thụ quen rồi. Để ta giới thiệu một chút, nhìn Khách Điếm Lão Bản, Lý Dật kiên trì nói, Lý Băng tỷ, đây là Lạc Thủy, con gái của thần Long Cảng Hải Quân là Kỳ Tướng Quân. Lạc Thủy muội muội, Lý Băng là Thiên Phong Đế Quốc đồng tông tỷ tỷ. Không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được các người lại trùng hợp như vậy, không đánh nhau thì không quen biết, huống chi cũng không có cái gì quan trọng cả. Đồng tông tỷ tỷ sao? An ca ca, người thành thật nói cho ta biết, Lý Băng cùng người là quan hệ như thế nào? Trực giác của nữ nhân chính là lợi hại nhất. Lại liếc qua Lý Băng, đố kỵ ghen tuông, lửa đốt tràn ngập hương vị. Xem ra, cũng không cần che giấu. Lý Dật cắn răng một cái thẳng thắn nói, các người đều là hôn thê của ta. Một mảnh yên tĩnh. Xử lý, nhìn ý tình trường, loại quan hệ vi diệu cũng không phải là Lý Dật am hiểu. Đơn đả độc đấu có thể tiến hành. Loại tình huống hai nữ tranh phu này lại thật khiến cho người ta đầu run lên. Lý Băng cùng Lạc Thủy lúc này biểu lộ nhất trí, mặt đỏ từ hồ muốn chảy ra huyết, vừa thẹn, hận lại đố kỵ. Một quang rơi vào trên người Lý Dật, ý tứ cũng không cần ngôn ngữ để diễn tả. Lý Dật, người phải cho ta một câu trả lời cho thỏa đáng vào. Tại sao cả hai đều là hôn phu của ngươi chứ? Thật lâu sau, Lý Băng mới buồn bã nói. Lý Dật, người thật sự là sắc tính khó sửa đổi, người cùng Mạc gia tiểu thư ước hẹn một năm rồi chăng? Lý Dật thật đúng là đã quên, bất quá điều này cũng không có thể hoàn toàn tự trách mình. Những năm gần đây biến cố quá nhiều, hắn cũng không có cơ hội trở về Thiên Phong Đế Quốc. Dù cho chưa quên cũng không có biện pháp thực hiện. Là người đã quên, tiểu thư cũng không có chết. Người ở bên ngoài phong sinh thủy khởi, tin tức rơi vào Thiên Phong Đế Quốc. Tiểu thư tự nhận không có khả năng thắng được ngươi, bởi vậy tự động nhận thua. Lúc này Lý gia chờ người trở về cưới vợ cho người đấy. Trong giọng nói, Lý Băng không khỏi có vài phần trêu tức, lại nghe được Lý Dật ra đầu tề dại. Mạc Nhu, nghiêm khắc mà nói, chính mình sau khi tiến vào Đấu Thần Đại Lục là nữ nhân đầu tiên. Nhưng Lý Dật cũng không phải chú ý. Tiểu thư nói như thế nào cũng là mỹ nữ. Vấn đề này trước mặt mọi người, chỉ sợ cũng chú ý cực kỳ. An ca ca, người hôm nay nhất định phải nói cho rõ ràng, người rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân ở trong cuộc đời chứ? Lạc Thủy càng tức giận. Ngày đó chỉ biết Lý Dật lịch sử không trong trắng, nhưng không có ngờ tới Lý Dật nhiều nữ nhân đến như vậy. Đi bằng tỷ, Mạc tiểu thư là do có người hãm hại ta, người cũng biết đấy, lúc này nàng làm gì? Lạc Thủy muội muội, người nghe ta giải thích đã. Ta không có nghe, Lý Dật, người là đại sắc lang, đại hỗn đản, ta tìm người 3 năm, đợi người 3 năm, không nghĩ tới, đợi lại có kết quả thành ra như vậy, ta hận ngươi. Lạc Thủy tâm tình có chút không khống chế được. Xoay người hướng về ngoài chạy đi. Lý Dật vội vàng giữ chặt mà nói, Lạc Thủy vội vội, người nghe ta giải thích có được không? Không có nghe, không có nghe. Lạc Thủy cố gắng thoát ra khỏi tay Lý Dật, nhưng không cách nào giải khỏi. Trên thực tế, Lý Dật cũng không có dùng bao nhiêu lực. Với thực lực của Lạc Thủy còn không đến mức không cách nào thoát khỏi Lý Dật như vậy. Lý Băng tỷ tỷ, người giúp ta khuyên nhủ nàng có được không? Lý Dật bất lực nhìn qua Lý Băng, Bất quá Băng Sơn mỹ nữ lúc này vẻ mặt biểu độ có chút hả hê, tự hồ ước gì Lạc Thủy rời đi ngay. Tốt lắm, náo loạn thì vậy đủ rồi. Lý Giật có chút căm tức, cùng hai vị mỹ nữ gặp lại, vốn là nhiều ít chuyện tình mỹ diệu, bị Lạc Thủy náo loạn đến như vậy, khiến cho Lý Giật thật sự có chút mất mặt. Bị Lý Giật hùng hăng, Lạc Thủy lập tức bất động, ủy khuất vô tội, mắt to nhìn qua Lý Giật trong suốt ướt át. Tình cảnh này làm Lý Giật nội tâm mềm nhũn, nếu không có Lý Băng ở bên cạnh, sớm đã đem Lạc Thủy ôm vào trong lòng an ủi rồi. Không khí nhất thời xấu hổ vô cùng, ba người đứng trong phòng đều có cảm giác chân tay luống cuống. Một hồi lâu sau mới nghe Lý Băng thở dài, buồn bã nói. Lý Giật, ta không trách ngươi, ngươi là nam nhân ưu tú như vậy, lại há có thể bị một nữ nhân độc chiếm hay sao? Những lời này nếu như Lạc Thủy nói ra, Lý Giật còn cảm thấy tín nhiệm, làm cho người tâm cao khí ngạo, Lý Băng thừa nhận chính mình không thể độc chiếm Lý Giật. Đối với nàng mà nói, đó là cần bao nhiêu dũng khí chứ? Lý Băng tỏ thái độ như vậy, tỏ vẻ hắn có thể tiếp nhận Lạc Thủy, thậm chí cùng với những nữ nhân khác. Nhưng lời này phảng phất như một đám xuân phong. Trong phòng nhiệt độ hỏa hoãn, Băng cứng bị hỏa tan. Loại thái độ rộng lượng này làm cho Lạc Thủy đột nhiên ý thức được cái gì. Cùng Lý Băng vừa so sánh, nàng chẳng phải là nữ nhân vô tâm quá sao? Ta cũng không nói Lý Giật, cũng chỉ có thể thuộc về một nữ nhân. Chỉ là Lý Giật ngươi không được gạt ta. Hai nữ nhân tỏ thái độ như vậy, Lý Giật lập tức thầm thở dài một hơi. Xem ra cũng không phải là không có biện pháp điều hòa. Trong nội tâm buồn lòng, Lý Giật bản tính sắc lang lập tức hiển lộ. Kỳ thần ta cũng không muốn, Lý Băng tỷ, Lạc Thủy bội bội, các người đều là nữ nhân của ta, để cho ta buông tha đều là phung phí của trời. Tốt lắm, không nói những thứ này, đều nói xem các người làm thế nào đến được đây. Hai vị mỹ nữ tuy thừa nhận đối phương, nhưng hào khí nhất thời còn không có hoàn toàn thay đổi, đều có chút rầu rĩ. Lý Băng tỷ, người nói trước đi, cha mẹ ta, bọn họ thế nào rồi? Là bọn họ cho người tới đây sao? Bị chỉ tên trả lời, Lý Băng lúc này mới nói. Lý Minh Chủ chưa có tới, hắn tỏa trấn Thiên Phong Đế Quốc, Thiên Phong Hoàng Đế cùng Minh Chủ phu nhân, lúc này chắc đã đến khuê khắc hạp cốc rồi. À, mẹ ta cùng cung bản đến đây sao? Lý Băng tỷ, làm sao mà người cùng bọn họ rời ra? Cái này có thể không an toàn đấy. Không phải là rời ra. Lý Băng trên mặt hiện ra vẻ cổ quái. Ta căn bản cũng không có cùng đi với bọn họ. Lý Minh Chủ không có đáp ứng để cho ta hộ tống. Ta tự mình chạy khỏi Thiên Phong Đế Quốc đấy. Thì ra là như vậy. Lý Băng giọng nói thâm tình, làm Lý Giật cảm động. Trước hết để cho chủ quán lấy một chút rượu và thức ăn. Chúng ta vừa ăn uống vừa nói chuyện. Một lúc sau rượu và thức ăn đưa lên. Uống mấy chén rượu mạnh. Ba người không khí lúc này mới hỏa hoãn không ít. Tuy hai vị mỹ nữ ở cùng, nhưng vẫn tồn tại căm thù. Như có như không. Bất quá so sánh mới gặp mặt, rút đào kiểu chiến, xem ra hòa thuận vô cùng. Trong lúc trò chuyện, Lý Giật mới biết được, Lý Băng lần này đi ra, trên đường đi cũng gặp không ít khúc chiết. Cũng may, nàng hiện tại có thực lực đấu hoàng, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm đến được nơi đây. Về phần Lạc Thủy, trong đó cũng gặp nhiều chuyện. Ngày đó Lý Giật dùng danh nghĩa viện binh đem Lạc Thủy hồi Long Cảng. Lạc Thủy hướng Lạc Kỳ tướng quân thỉnh cầu hơn 10 vị cao giai cường giả đến trợ trận. Khi bọn hắn đến Á Bội ác chiến, sớm đã xong xuôi. Về Lý Giật sinh tử cũng đã nghe, đồn không ngừng. Có người nói bị đấu thần điện trù sát, nhưng cũng có người nói Lý Giật cũng không có ngã xuống, mà là bị một cao cấp ma pháp sư cứu đi. Thậm chí còn có lời đồn quỷ dị rằng nói Lý Giật thời khắc cuối cùng tấn chức phong hào đấu thần bay lên thần giới. Sống không gặp người, chết không thấy xác, Lạc Thủy tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, mang theo mười mấy cường giả khắp nơi sưu tầm tin tức về Lý Giật. Chỉ là bặt vô âm tín. Những cường giả kia dù sao lệ thuộc quân đội, phải về Thần Long Cảng phục mệnh. Lạc Thủy nhất định không chịu trở về. Ba năm nay một mực ở bốn phía đấu thần đại lục tìm kiếm, thẳng đến khi tin tức khuê khắc hạp cốc đánh cuộc đấu truyền tới, lúc này mới vô cùng lo lắng đuổi tới đây. Bởi vì hai vị mỹ nữ đều vô cùng lo lắng, lại tâm cao khí ngạo, bởi vậy mới có ở khách điếm tranh đấu một phen. Lý Băng tỷ, Lạc Thủy muội muội, cả người đối với Lý Giật một phen thâm tình, Lý Giật ta ghi nhớ trong lòng, sau này tất nhiên sẽ không cố phụ các nàng, mời các nàng một ly. Lý Băng giơ lên chén rượu trong tay, trong miệng lại có vài phần mỉa mai nói. Còn có Vô Song muội muội cùng rất nhiều tiểu thư, người có thể cố phụ các nàng ấy sao? Ỷ vào vài phần cảm giác say, Lý Giật móc ra tinh tạp vỗ một cái, lặng lẽ cười nói. Thiên Vọng Đế Quốc cũng không hạn chế một nam nhân cưới nhiều vợ. Hai vị mỹ nữ nhìn xem, kim tệ trong này này, có đủ nuôi sống các người hay không? Phỉ, có tiền giỏi lắm sao? Lạc Thủy oán hận nói. Ta cũng băng tỷ tỷ là nữ nhân tham tiền tài sao? Nhìn người kìa, kim tệ này ta nhất định sẽ cho các người ở đấu thần đại lục có một cuộc sống vinh diệu nhất. Mỹ nữ ở bên, Lý Giật càng hào khí can vân, liền duy trì ba chén. Tài trừ không nhịn được, bắt đầu tuần tra tới lui. Nhưng bất luận Lý Băng hay Lạc Thủy đều cũng có thân phận địa vị, cùng Lý Giật tuy đều có quan hệ xác thịt, nhưng ở bên ngoài thân mật vẫn không cách nào thích ứng. Đối với Lý Giật, Tay Trư đều hết thảy gạt ra. Lúc này trước mặt ba người, khách phòng tuy khá lớn nhưng chỉ có một cái giường lớn. Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi trước đi, ngày mai còn phải chạy đi. Lý Giật say rượu nhưng tâm không say, lùng lầy đi vào phòng ngủ, ngã té xuống. Tiền hạ thủ vì cường chiếm cứ địa lợi, nằm bên cạnh hai vị mỹ nữ yêu thương nhung nhớ. Thấy Lý Giật say choáng choáng chiếm cứ giường lớn, Lý Băng cùng Lạc Thủy liếc nhau, rất nhanh đều ăn ý. Hai người rón ra rón rén đến gần Lý Giật, một cái ngẩng đầu kéo chân, vừa phát lực đem Lý Giật giơ lên, sau đó chuyển qua phòng khách bên cạnh. Ôi, các người làm cái gì đấy, thật sự rất đau đấy. Lý Giật, người là tên hỗn đản, có điểm phong độ thần sĩ hay không, ta còn tưởng rằng người sẽ chủ động ngủ ở Trường Kỳ. Lạc Thủy ngạc nhiên vỗ vỗ tay, theo sát hé miệng mà cười cùng Lý Băng đi vào phòng ngủ. Loảng xoảng một tiếng, đã đóng ngay cửa lại. Có lầm hay không chứ, cùng hai vị mỹ nữ cùng ở một phòng, còn có giường to, cái này cũng thật không có thiền lý. Lý Giật lập tức nhảy dựng lên, gõ gõ cửa nói. Tỷ tỷ, muội muội, chạy một ngày đường rồi, trên người thật sự rất mệt mỏi, ta van ngươi, cho ta ngủ giường lớn đi mà. Trong cửa, lại nghe Lý Bằng nói, giường quá nhỏ, hai người còn chen chúc được, không đủ cho ba người nằm đâu. Cái kia, ít nhất cũng phải là phần chăn mền cho ta chứ. Đầu Thanh Cường giả, chẳng lẽ còn sợ lạnh sao? Lúc này thanh âm Lạc Thủy mang theo tiếng cười. Tiếng cười kia quả thực làm Lý Giật tự giác có phản ứng, hận không thể phá cửa mà vào trong. Thật ác độc, để cho ta một mình ở trong phòng, nếu không hai người các nàng cùng theo giúp ta. Ấy da, ai cho ta chén được uống với? Nằm mơ đi, muốn uống nước đi hỏi điếm tiểu nhị đi, chúng ta cũng không phải thị nữ của ngươi. Đi bằng tỷ à, nói cho cùng, ta hoài niệm thời điểm ở Vạn Triều Thành, người cũng không có vô tình như vậy. Còn nhớ rõ buổi tối, ta theo cửa sổ bò đến phòng của ngươi. Buổi sáng hôm đó, người còn không phải cấp cho ta mặc quần áo sao? Cửa vào bị bạo lực đẩy ra, ẩn ẩn xuất hiện vài vết rạn. Vẻ mặt của Lý Băng xích hồng vọt ra, dòng sư tự quát. Im miệng ngay. Xuyên qua cửa sổ, có thể chứng kiến Lạc Thủy phục trên giường, cười đến cười run cả người. Ta nói kìa chính là sự thật mà. Cũng không có được câu nói dối đâu. Còn nói nữa à? Thẹn thùng, Lý Băng cũng không cố được nhiều, phi thần xuống, che miệng của Lý Giật lại. Mưu sát chồng sao? Lý Giật ngạc nhiên nói, thân hình nghênh tiếp, vững vàng đem Lý Băng ôm vào trong lòng. Mùi chân điểm lướt xuống ở rừng lớn. Được rồi, chuyện kế tiếp tuy còn có chút khúc chiết, vốn Lý Giật có cá tính không đạt mục đích không bỏ qua, dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ phát sinh. Về cái đêm tối mập mờ, cái gian khách sạn này, lão bản có nhận thức. Bởi vì một đêm kia, dưới lầu khách quan cơ hồ một đêm không chợp mắt, tìm lão bản trách cứ nhiều lần. Nhưng xét thấy Lý Băng cùng Lạc Thủy, tại cửa khách sạn vung tay cường thế, khách đêm lão bản quyết định hảo hảo trấn an khách quan dưới lầu, mà không có phá cảnh tượng kiểu diễm ở trên lầu, đang vô cùng náo nhiệt. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Lý Giật cùng Lý Băng, Lạc Thủy rời khỏi khách điếm. Sự khác biệt qua một đêm, Lục Chỉ Đạo Tiên tinh thần sung túc vô cùng. Đạo Tiên đương nhiên biết tình hình tương phản này là như thế nào. Nhưng tính cách thành cao cũng sẽ không giễu cợt Lý Giật. Thu thập thỏa đáng bốn người ra đi, hướng Khuê Khắc Hạp Cốc mà đi đến. Lý Giật cùng Lý Băng thương nghị, Thiên Ma Thánh Nữ cùng cùng bản mặc là người mà Đốc Thần Điện bởi đến chứng kiến. Nhưng vạn nhất, sự việc phát triển bất lợi, Thiên Phong Đế Quốc không khỏi sẽ bị đối phương khống chế. Vì để ổn thỏa, vẫn an bài đưa bọn họ đến quân đội tinh linh tộc. Quyết định chủ ý này, bốn người vào thành trấn mua mấy bộ quần áo, cách ăn mặc trà vẻ, đám tham cường giả, tham gia náo nhiệt. Lẫn vào trong đội ngũ cường giả, lúc này mới vượt qua Học viện La Lan, tiến vào khu vực biên giới đóng băng thế giới. Trong lúc này, khoảng cách đến khuê khắc một ngày thời gian. Tiến vào biên giới đóng băng thế giới, chỉ còn lại một lối đi. Tất cả thế lực lớn chạy đến chứng kiến cùng đám cường giả xem náo nhiệt đều chỉ có thể đi đoạn đường này. Bởi vậy, thông đạo này bình thường ít ai lui tới, lúc này biến thành nhai đạo bình thường. Lý Dật cũng thật không ngờ, đánh cuộc đấu lại huyền náo như thế. So về năm đó ở Á Bồi, cảnh tượng chỉ hơn chứ không có kém. Năm đó chạy tới Á Bồi, phần lớn là dòng binh đoàn cùng mạo hiểm đoàn. Nhưng lần này, ngoài trừ cường giả tham gia náo nhiệt, còn có rất nhiều đại nhân vật đấu thần đại lục. Những người này đều là bá chủ một phương thế lực, thậm chí là một nhân vật linh hồn của đế quốc. Dậm chân một cái là cả đấu thần đại lục cũng muốn rung chuyển theo. Hiện tại, bốn người Lý Dật đi về phía trước cũng không biết ai là quyền quý nhân vật. Nhưng lúc này, trên nhai đạo có một đoàn xe chạy dài 100 mét. Trước sau hộ vệ cường giả uy nghi, hết thảy trọng khải, kiên giáp, cũng không trùng, một gã đấu hoàng cường giả lăng không dò xét. Trong đội ngũ là một đám thị nữ. Đội ngũ khổng lồ như vậy đi đường chậm chạp vô cùng, nhất thời cản trở con đường để cho một đống cường giả âm thầm chửi bới. Nhưng đội ngũ khổng lồ như vậy cũng không phải bọn họ có thể trêu chọc được nổi, chỉ đành phải nén giận chậm rãi đi theo. Khí thế thật là lớn, các người biết là bại gia từ nào không? Lý Dật chỉ vào đoàn xe rồi hỏi. Quan sát xong, Lạc Thủy nói, chắc là đại thần hoàng đế, bằng không không có phù trường lớn như vậy. Lý Bằng lại phản bác. Trên thực tế, hai vị mỹ nữ này trên đường đi vẫn là ám đấu không ngừng. Lý Bằng đồng ý thì Lạc Thủy phản đối, Lạc Thủy đắc ý thì Lý Bằng cũng phản bác. Đại thần hoàng đế sắp chết, làm sao đến tham gia náo nhiệt? Theo ta thấy chính là Xuất Vân đế quốc hoàng đế. Nghe nói Xuất Vân hoàng đế yêu thích phù trương. Hai tiểu nữ đều nói sai rồi, không thấy được cờ xí sao? Lục Chỉ Đạo Tiên chỉ vào cờ xí phấp phới của đoàn xe, lạnh lùng nói. Xem ra Tứ Đại Ma Tông cũng tới tham gia náo nhiệt đấy. Phía trên huyết sắc cờ xí, theo cờ Tứ Đại Ma Tông, chắc là Ma Tông rồi. Thiên ác yểm Tứ Đại Ma Tông, Lý Dật đối với Ma Tông chưa có tiếp xúc qua, lập tức hứng thú vô cùng. Đạo Tiên có hứng thú đi hội họp với Ma Tông hay không? Không có hứng thú, ta chỉ có hứng thú đối với Ma Thành thành chủ thôi. Đi cả nửa ngày, đi vào một chỗ chân núi, đội ngũ Ma Tông dừng lại, sau đó liền đem đại đội hoàn toàn phá hỏng. Nhưng cường giả kia đi đường không oán khí phóng lên trời. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Dật dường giọng nói. Chư vị, phía trước cũng không biết là quyền quý nào, không đem chúng ta để vào trong mắt, có ai dám cùng ta đi đòi công đạo không? Tiểu tử, người đúng là cũng không biết sống chết. Ma Tông đã dám bày ra cái trò này thì có tư cách, chỉ bằng vào ngươi chỉ sợ còn chưa đủ cho người ta sởi cái đấy. Đúng vậy, đấu thần đại lục ai mà không biết, Ma Tông tông chủ thông thiên vô cùng, tâm ngoan thủ lạn, cùng hắn đòi công đạo chẳng khác nào trực tiếp đi nộp mạng. Chúng ta đi chậm lại, dù sao thời gian còn sớm mà. Cũng có mấy người có tâm huyết nói, đã sớm quen không nhìn Tứ Đại Ma Tông, đáng tiếc thực lực thấp kém, không có tư cách xuất đầu. Bởi vì có người dám đứng ra, hiện tại cũng đã chết rồi. Đối mặt với mọi người bàn tán, Lý Dật cười lạnh nói, nếu như ta dám ra tay, có phải các ngươi dám cùng đi với ta không? Chúng ta cũng không phải muốn tìm hắn gây hấn, chỉ cần cầu hắn nhượng xuất một cái lối đi mà thôi. Yêu cầu này không quá phận chứ. Lý Dật có chủ tâm muốn gặp Ma Tông, bởi vậy mới có thể xúi giục những cường giả này. Thấy Lý Dật nói như vậy, mọi người cũng hiểu được có phải phần đạo lý. Tứ Đại Ma Tông nếu không giảng đạo lý, cũng không chắn lộ, không cho người ta đi. Bởi vậy, liền có mấy cường giả vui vẻ đồng ý theo Lý Dật đi gặp Ma Tông. Lạc Thủy biết rõ khả năng của Lý Dật, một cái Ma Tông tông chủ, hắn cũng đối phó được. Nhưng Lý Bằng, đối với Lý Dật nhận thức, dù sao dừng lại ở Vạn Triều Thành. Tuy Lý Dật thành danh như mặt trời ban trưa, nhưng không có thấy tận mắt, cũng không biết Lý Dật đến tột cùng là lợi hại đến trình độ nào không khỏi. Người đừng trêu chọc người ta, khéo lại phiền phức đấy. Bằng tỷ cứ yên tâm, An ca ca sẽ không sao đâu. Lạc Thủy bội bội, ta van người đừng gọi hắn là An ca ca, được không? Nghe nhiều không được tự nhiên. Gọi quen rồi, sửa không có được. Yên tâm đi, ta sẽ có chừng mực của ta. Lý Dật an ủi hai vị mỹ nữ một câu, liền dẫn mười mấy cường giả hướng đoàn xe Ma Tông đi đến. Lục Chỉ Đạo Tiên biểu lộ ra bộ dáng không liên quan đến mình, đã không ủng hộ cũng không có ý tứ phản đối. Thấy có người tới gần đoàn xe, Ma Tông hộ vệ lập tức quát. Kẻ nào, đứng lại. Lý Dật không kiêu ngạo không xiểm định, thì lại nói. Tại hạ cầu kiến Ma Tông tông chủ thông thiên. Tiểu tử kia ở đâu ra, Danh hào tông chủ chúng ta không thể để cho người tùy ý gọi được. Sớm lăn ra xa đi. Tông chủ đại nhân đang nghỉ ngơi. Nếu chọc giận lão nhân ra, người muốn sống cũng không được đâu. Thì ra thông thiên tư thế thật lớn. Ngay cả đấu thần điện tổng điện chủ cũng không có ngang ngược, không nói đạo lý như vậy. Mọi người nói xem có đúng hay không nào. Lời vừa nói ra, đám cường giả theo Lý Giật tiến đến, cùng những hộ vệ kia lập tức biến sắc. Theo Lý Giật đến đòi công đạo, không nghĩ tới mới hai câu nói. Tên tiểu tử không biết sống chết, đem lời nói mạnh mẽ như vậy, đã có hai vị lén lút chạy trở về. Nhưng mà tổng hộ vệ cường giả kia thì lập tức sắc mặt trầm xuống. Một người thủ lĩnh trầm giọng quát. Tiểu tử, người đã đến khiêu khích sao? Khiêu khích, người nói chưa tới đâu. Chính là mang theo mọi người đến đòi công đạo. Phiền toái ba tông cho mọi người thông qua. Công đạo à? Tiểu tử người thật là ngu ngốc sao? Tại đấu thần đại lục, thực lực mới chính là công đạo. Chỉ cần ngươi đánh thắng được huynh đệ chúng ta, đừng nói là đi qua, mà làm điều gì cũng được. Thấy đi giật ít tuổi, hộ vệ thủ lĩnh thầm nghĩ, cho dù hắn từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, có thể tu luyện tới cảnh giới gì đây? Người có thể làm chủ sao? Đi giật hỏi. Đương nhiên rồi. Được, nếu ta đánh thắng được các ngươi, chỉ cần các ngươi cho toàn bộ chúng ta đi qua là được. Hãy bớt xàm ngôn đi. Bản đại gia đang thay mặt tông chủ lão nhân già giáo huấn đồ không biết sống chết như người. Hộ vệ thủ lĩnh muốn ở trước mặt mọi người biểu hiện một chút, nói không chừng còn có thể được tông chủ thưởng thức để bạt. Trong tiếng quát tháo, hộ vệ thủ lĩnh rút trường kiếm nơi tay, đầu khi lưu chuyển lập tức tràn ngập màu tím lôi quang. Đấu vương cường giả, ây chà chà, tu luyện là lôi hệ đấu khí, coi như là hảo thủ, mà tông cũng chỉ xứng là hộ vệ, xem ra mà tông thực lực không thể coi thường. Suy nghĩ một chút, Lý Dận tiến lên trước một bước, trên mặt hiện lên một tia mỉm cười nói, vậy thì xin mời. Thiên lôi kiếm, thiên lôi kiếm. Hộ vệ thủ lĩnh càng không khách khí, khẽ quát một tiếng. Trường kiếm xoay chuyển, kiếm khí phát ra như tiếng sấm, trực tiếp hướng Lý Giật phóng tới. Bây giờ Lý Giật thân hình không có động, lại không thấy thi triển đấu khí phòng ngự và cũng không có ý tứ né tránh. Hắn không coi một kiếm ẩn chứa lực lượng của đấu vương cường giả vào đâu cả. Muốn chết à? Đại gia sẽ thành toàn cho ngươi. Cũng không có bởi vì Lý Giật vẫn không nhúc nhích, hộ vệ thủ lĩnh kia mềm lòng, gọi thẳng danh hào bổn tông chủ. Hơn nữa, có loại ngữ khí bất kính. Cũng đủ điều kiện để cho hắn muốn giết Lý Giật rồi. Kiếm phòng cách Lý Giật chỉ có hơn một thước, đã có thể cảm giác được thực lực của kiếm rồi. Lý Giật vẫn không nhúc nhích, trên mặt mang một tia mỉm cười. Tiểu tử này sợ choáng váng rồi sao? Hay là chán sống, có chủ tâm muốn chết hả? Năm cường giả đi theo Lý Giật hướng ba tông đòi công đạo, lập tức có một cảm giác bị ai. Tiểu tử xong đời không quan trọng, chúng ta làm sao bây giờ? Lại có hai gia hỏa căn bản không muốn xem huyết tình sắp phát sinh một màn, lén lút rời đi. Mũi kiếm cách thân thể Lý Giật chỉ còn vài thức, Lý Giật rút cuộc cử động, hữu trưởng có chút nâng lên, hướng mũi kiếm thẳng đập xuống. Quả nhiên là choáng váng, quả nhiên là muốn chết thật. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trần trối. Lôi quang lập lòe đâm thẳng bàn tay của Lý Giật. Kiếm phòng không có giống như là tất cả mọi người đoán trước, mà là phát ra khành khành bạo vang lên. Sau đó cả kiếm chỉ nằm xẻ bậy, nạt bẫy. Đây là cái tà môn công pháp gì? Hộ vệ thủ lĩnh trong tay nắm chuôi kiếm, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Nhưng cảm giác khiếp sợ không có duy trì quá lâu, rất nhanh đã bị sợ hãi thay thế. Bởi vì Lý Giật lạnh như băng đặt tay vào cổ của hắn. Ta cho người một lời khuyên, cảnh báo đi. Kiếm của ta, lục phẩm bảo kiếm của ta. Tại trong mắt hộ vệ thủ lĩnh, lục phẩm vũ khí đã rất tốt rồi. Hơn nữa, hắn vì tìm được chuôi kiếm này đã hao tốn không ít tâm huyết. Lý Giật lắc đầu thản nhiên nói, người nhận thua rồi sao? Sắc mặt đỏ tía, hộ vệ thủ lĩnh biểu lộ nan giải tới cực điểm. Nên hiện tại, hắn đã triệt để minh bạch cái gì gọi là người không thể xem bề ngoài. Nhưng đang mang thể diện tổng độc, hắn vẫn cường ngạnh nói, ta vừa mới nói đả bại chúng ta mà không phải là một mình ta. Được rồi, Lý Giật có chút phát lực nói, cho các người tâm phục khẩu phục. Lý Giật triển lộ chiêu thức, bốn gã ma tông cường giả thấy thủ lĩnh một chiêu bị thua, trong nội tâm đã sớm sợ hãi tới cực điểm, căn bản không muốn đếm thử khiêu chiến của Lý Giật. Chỉ là tên đã lên trên dây, không phát không được. Thân hình vừa động đem Lý Giật vây quanh ở bên trong, nhưng không dám động thủ. Tiểu tử, thật là có vài phần thủ đoạn, nhanh giáo huấn đám ma tông nói như rồng đeo, làm như mèo mửa này đi. thật sự là người không thể xem bề ngoài. Lúc này mới bao nhiêu tuổi, lại có tu vi như thế. Ha ha ha, thật là nực cười. Thấy có biến cố như vậy, có chút ít cường giả lập tức hào hứng, thoáng có mấy chục người đến trợ uy cho Lý Giật. Còn chờ cái gì? Mau động thủ đi. Lý Giật mỉa mai làm tên thủ lĩnh hộ vệ thường tổn lòng tự tôn. Y vào nhiều người, hắn cả gà nói. Tiểu tử này có bằng nhiều tu vi chứ, chẳng qua là tu luyện tả môn công pháp. Các huynh đệ, lên cho ta. Khiếp sợ uy nghiêm của thủ trưởng, bốn gã ma tông đệ tử không có đường lui, phát một tiếng hô. Thế nên binh khí trong tay đồng thời hướng Lý Giật phóng ra. Lúc này, Lý Giật không có dùng long lực rèn luyện thân thể chọi cứng binh khí công kích, thân hình di động chẳng những nhanh đến tình trạng làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Đột nhiên một luồng gió thổi qua, bốn gã ma tông đệ tử hoàng sợ phát hiện binh khí trong tay mình biến mất. Lý Giật cầm trong tay bốn thanh đao kiếm, nhẹ nhàng xoa nắn vò thành một đống sắt vụn, trên mặt biểu lộ sự bình thường. Được, được lắm. Chúng cường giả sững sờ chốc lát, ầm ầm kêu lên. Bọn họ không ngờ thiếu niên này dám hướng ma tông đòi công đạo, thì cũng không có đem thủ đoạn ma tông để vào mắt. Nhưng tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi đây cơ chứ, thủ đoạn thật nghịch thiên. Tiểu tử, xem người quyết tâm cùng ma tông kết thù rồi. Nói là làm, cũng không phải là phẩm đức của thủ lĩnh hộ vệ. Hiện tại hắn đã nhìn ra, bằng vào bọn họ không thể nào đối phó được thiếu niên trước mặt này, cho nên chỉ có thể lấy danh tiếng ma tông tới dọa dẫm. Bản thiếu gia cũng không nói cùng với ma tông kết sống mái, thế nhưng bất quá người đã cho rằng như vậy, bản thiếu gia cũng không có phủ nhận. Người cứ chờ đấy. Hộ vệ thủ lĩnh nhìn Lý Giật, sau đó xoay người chạy vào đại bản doanh. Tình thế đã không phải hắn có khả năng khống chế rồi. Ngoài ra, bốn ma tông đệ tử thấy thủ lĩnh chạy cũng giải tán, lập tức chạy đi. Lý Giật cũng không có đuổi theo, lặng lặng chờ đợi. Hắn muốn nhìn xem ma tông tông chủ khi nào có thể hiện thân. Ta thấy ma tông cũng không phải là tốt như vậy. Nếu không có nắm chắc tuyệt đối, chúng ta cũng mở miệng ác khí, hay là sớm tản ra đi. Một lão thành cường già hảo tâm khuyên nhủ, lão không đành lòng thấy Lý Giật chọc vào ma tông cũng vì an nguy của mình. Đúng vậy, đừng ăn trộm gà không được con mắt nắm gạo. Đánh vài tên đệ tử ma tông cũng được rồi. Đả bại bọn họ có thể dẫn tới khiêu chiến ma tông đấy. Lý Giật cười nhạt một tiếng, khoe miệng nhảy lên lộ ra một vẻ trào phúng. Nếu như sợ, ta không ngăn cản các ngươi, lăn ra đằng sau là được. Bất quá, ở lại sẽ đòi ra thông đạo, nhưng không còn phần của các ngươi đâu. Có thể đi qua ma tông hay không đã không phải là vấn đề quan trọng. Hiện tại những cường giả này càng muốn nhìn tiếp theo sẽ phát sinh ra cái gì. Bất quá một lúc sau, chỉ thấy hộ vệ thủ lĩnh kia liền dẫn một đám người, mười mấy người hùng hùng hổ hổ lao đến. Mười mấy cường giả này, người đầu lĩnh là một nữ nhân thần sắc lãnh tuấn. Nếu tuổi thì là nữ nhân này cũng được xưng tụng là mỹ nữ. Chỉ là bộ mặt thô bạo, làm cho Lý Giật cảm thấy hào cảm biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Ở đâu ra một dã tiểu tử dám khiêu khích ma tông của ta? Mỹ nữ là người ma tông à? Xem ra lai lịch không nhỏ. Đáng tiếc bản thiếu gia từ trước đến nay có tật xấu không có thương hương tiếc ngọc. Lớn mật, đây là phó tông chủ của chúng ta, không được vô lễ. Bên người nữ nhân là một đại hán nghiêm nghị quát, đầu khí quanh thân bừng bừng. Hắn nhịn không được muốn động thủ rồi. Phó tông chủ sao? Lý Giật không khỏi hơi có chút thất vọng. Ma tông tông chủ tư thế thật đúng là lớn. Xem ra, không để cho mỹ nữ phó tông chủ này chịu chút đau khổ, thì lão đại boss sẽ không xuất hiện. Cho nên tiếp tục khiêu khích nói. Đã sớm nghe nói tứ đại ma tông vô cùng ngang ngược. Hôm nay vừa thấy quả nhiên là nghe danh bất hư truyền. Nghe những lời này, đối với ma tông cường thế đã quen, hoàn toàn chính là tuyển gồn khiêu chiến. Lão mỹ nữ trong đôi mắt sát khí lộ ra, cũng không quản Lý Giật nói nhảm. Cánh tay thon thon dài dài giơ lên. Mặt không biểu tình nói, giết hắn. Thành âm vừa thốt xong, bên người, hai đại hán kia, một cao một thấp, thân hình vừa động, đã sớm xúc thế hải đạo đấu khí đến mức tận cùng, liền oanh kích về phía Lý Giật. Đấu hoàng cường giả năng lượng không gian cực hạn có chút vặn vẹo. Xem ra, hai vị đấu hoàng cường giả thực lực không thấp, đều tiếp cận biên giới của sự đột phá. Nhưng hai người này, thực lực đối phó với cường giả tầm thường cũng tạm được. Đối phó với Lý Giật, đấu thánh cường giả thì như ruồi bọ đánh voi. Đứng chắp tay, tay hải đạo đấu khí đánh đến trước mặt. Lý Giật lúc này, tay phải mới chém ra. Trong hư không đánh ra một đạo đường vòng cung, ẩn ẩn không gian ba động, đem hai đạo đấu khí cường hãn hoàn toàn bao vào trong đó. năng lượng cường hoành tại không gian ba động hoàn toàn không có làm được cái gì. Sau đó, liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lão mỹ nữ, người của ngươi không đủ tư cách cùng ta giao thủ, người tự mình ra tay đi. Bất quá, người cũng phải cẩn thận. Ta nói rồi, ta cũng không có thói quen thường hưởng tiếc ngọc đâu. Đem thế công của hai vị đấu hoàng cường giả tiêu mất ở trong vô hình. Chiều thương Lý Giật vượt quá ý liệu của lão mỹ nữ, vẻ khiếp sợ lóe lên rồi biến mất. Phó Mã Tông lạnh lùng nói, tiểu tử quá kiêu ngạo rồi, được, ta cho người lãnh giáo một chút Mã Tông lợi hại thế nào. Nhìn ra được Mã Tông phó tổng chủ không thích nói nhiều, giọng nói vừa xong, một thanh trường tiên ở trong tay liền hướng Lý Giật vùng tới. Nói đánh là đánh sao? Lý Giật mũi chân phát lực, nhảy ra khỏi phạm vi công kích, giống như cười mà không phải cười rồi nói. Còn chưa có nói xong điều kiện đã đấu võ. Thối phụ nữ, có chồng chưa? Có thể tùy tâm sở dục sao? Thời gian là thiên địch của nữ nhân. Hòa Tản vốn là lão mỹ nữ, rất là không muốn. Bị Lý Giật trước mặt mọi người nhục nhã như vậy, Ma Tông phó tông chủ càng hận vô cùng. Trên mặt nhất thời trắng bệch, đầu khí vận chuyển tới cực hạn, trong tay trường tiên thỉnh lình tăng vọt. Trên tiên một tầng sương lạnh. Mỗi một lần run lên, liền nổi lên một luồng băng vụ. Năng lượng âm hàn đến mức tận cùng, lập tức hướng Lý Giật hoàn toàn bao vây. Quả nhiên có chút thực lực đấy. Lý Giật suy nghĩ rồi nói. Lão mỹ nữ tuy chỉ là đấu tôn cường giả, nhưng trường tiên uy lực cũng rất mạnh. Dù cho không có năng lực vượt cấp khiêu chiến, nhưng ở cấp bậc đấu tôn cường giả cũng xem như khó gặp phải đối thủ. Trường tiên tuy lợi hại, nhưng thực sự cũng không đến mức làm Lý Giật phải lấy ra thần binh. Thân hình cấp tốc di động, cơ hồ không có khả năng ở trong tiên ảnh công kích. Lý Giật coi như để cho lão mỹ nữ mặt mũi, không có lập tức ra tay đánh trả. Chỉ là lão mỹ nữ tựa hồ cũng không lĩnh tỉnh, thế công trong tay cũng không vì Lý Giật lùi bước mà hòa hoãn, ngược lại càng trầm trọng oanh kích thêm. Thối phụ có chồng, thực con mẹ nó không giảng đạo lý, bản thiếu gia cần phải hoàn thủ rồi. Giết người chính là đạo lý đấy. Bị Lý Giật mở miệng một tiếng thối phụ nữ có chồng. Đây là thân phận phó tông chủ tôn quý, thật sự là vô cùng nhục nhã. Nhưng bất luận nàng cố gắng như thế nào, đầu khí tăng lên đến cực hạn, mắt nhìn đối phương ở phía dưới tiên ảnh thành đạo, thế nhưng bắt hắn không có biện pháp. Cho người mặt mũi mà không biết xấu hổ, sớm để cho thông thiên tới gặp bản thiếu gia, nếu không, bản thiếu gia lột sạch đồ cho người ngươi. Lý Giật lạnh giọng quát, lại không lưu tình, thân hình bỗng nhiên trì trệ, tài quyết bày động, một tầng huyết sắc đấu khí ẩn ẩn quanh tán ra. Theo đấu khí huyết sắc quanh tán ra, một cỗ không gian vô hình lại xoắn về phía Ma Tông phó tổng chủ. Cảm nhận được cỗ không gian chi lực này vặn vẹo, hủy diệt tất cả, lão mỹ nữ biến sắc, cũng bất chấp trong tay trường tiên như thế nào, bùng tay ra, đồng thời không ngừng bố kết không gian giam cầm trước người. Không gian pháp tắc đã va chạm vào nhau, đấu tôn cường giả cùng đấu thánh cường giả thực lực sai biệt không cùng tầng thứ. Ma Tông phó tổng chủ bố kết không gian giam cầm, bị Lý Giật không ngừng thúc giục công kích, giống như trang giấy bị xé rách, năng lượng cũng không tổn thất nhiều, hướng lão mỹ nữ lao đến. Lúc này có thân hình hai người đã lướt vào trong đại bản doanh của Ma Tông. Liên tục thanh âm đổ vang vang lên, đã sớm kinh động tới các đệ tử Ma Tông. Lập tức có vài chục cường giả lao đến. Dừng tay! Giữa không trung, một thanh âm uy nghiêm trầm ổn vang lên. Không cần nhìn, bằng thanh âm này Lý Giật biết đại boss rốt cuộc đã xuất hiện. Tông chủ Thông Thiên có gương mặt gầy gò, làm cho người ta rất dễ dàng liên tưởng đến động vật nào đó. Mà ngay cả thân thể cũng nhỏ mà gầy vô cùng, cùng uy danh tông chủ có chút không hợp nhau. Bất quá khi nhìn thấy Lý Giật cảnh giác, bản năng Lý Giật ý thức được đây là một gia hỏa nguy hiểm, không thể khinh thị. Tông chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thông Thiên không có trả lời, ánh mắt nhìn Lý Giật, loại mục quang sắc bén này cũng không phải là tu luyện đấu khí có thể tu luyện được. Không phải trên tay nhuộm qua vô số máu huyết là không có thể có loại ánh mắt ấy. Tông chủ, tại hạ hôm nay đại biểu chúng cường giả đòi một lời công đạo. Tuy nghe đồng tông chủ thực sự không phải là người không rõ phải trái. Tông chủ tài không có điếc, đối với lời Lý Giật nói hoàn toàn không có phản ứng. Tự hồ mục quang có thể đem Lý Giật giết chết. Từ lúc hiện thân vẫn yên lặng nhìn Lý Giật. Tiểu tử, người đến đây cùng bổn tông nào. Một hồi lâu sau, Thông Thiên lúc này mới bình thường, hướng Lý Giật nói một câu như vậy, sau đó xoay người liền đi. Khá lắm, tông chủ rất sắc bén. Lý Giật mỉm cười thản nhiên đi theo. Lý Giật, là gan của người thật là không nhỏ nhỉ. đi đến doanh trướng của Ma Tông, Thông Thiên tiện tay bố kết một đạo không gian giam cầm, sau đó mới mở miệng nói ra. Tông chủ, hảo nhãn lực, chỉ bằng phần nhãn lực này, tại hạ khâm phục vô cùng. Đấu thần đại lục một đời tuổi trẻ cường giả, ngoại trừ La Tuyết Phong còn có ai tu luyện đến đấu thánh cường giả không? Người dâu diếm được người khác nhưng không được gạt được bổn tông chủ đâu. Đã biết rõ tại hạ chính là Lý Giật. Tông chủ, vì sao không cho người giết chết tại hạ, ngược lại còn với ta trò chuyện như vậy? Tông chủ không sợ đắc tội với đấu thần điện cùng với các ma tông khác sao? Lý Giật, cho dù người không đến tìm bổn tông cũng sẽ nghĩ cách tìm được ngươi. Không dối gạt ngươi, Khuê Khắc Hạp Cốc đánh cuộc đấu, hiện tại trở thành thế lực khắp nơi đều quan tâm. Cả đấu thần đại lục, cách cục đều sửa lại. Đấu thần điện đã qua vạn năm địa vị không người trung chuyển, chỉ sợ cũng phải đi đến giới hạn. Bổn tông cùng ngươi thương lượng, chính là cái đại sự này đây. Lý Giật các hạ, có hứng thú nghe qua một chút lời của lão phu không? Lý Giật cũng thật không ngờ, Thông Thiên tướng mạo hèn mọn bị ổi mà thanh danh bên ngoài thổ bạo lại thẳng thắn như thế. Càng không ngờ Khuê Khắc Hạp Cốc đánh cuộc đấu đã bị thế lực khắp nơi xem thành cơ hội tẩy bài. Đã như vậy, cần hướng tông chủ hào hào lãnh giáo. Xin lắng tai nghe. Lý Giật các hạ, không biết người có thể biết rõ, từ ngàn năm nay, Tứ Đại Hòa Tông một mực bị đấu thần điện áp bách, cơ hồ là vì nguyên nhân gì không? Đấu thần điện thế lực tại đấu thần đại lục mọc lên như nấm, thậm chí có thể điều khiển quốc gia hoàng thất. Tứ Đại Ma Tông cũng không có cái năng lực này. Sai rồi, đây là nguyên nhân mặt ngoài thôi. Kỳ thật nguyên nhân chân chính là Tứ Đại Ma Tông cũng không đoàn kết. Tứ Đại Ma Tông từ trước đến nay bị người ta xưng hô liền cùng một chỗ, đối ngoại cũng tuyên bố đồng khí liên tri. Nhưng chỉ có nhân vật trọng yếu trong tộc biết rõ, Tứ Đại Ma Tông của ta cùng Yểm Ma Tông mới là minh hữu chân chính. Thiên Ma Tông cùng Ác Ma Tông lại cùng chúng ta bất hòa. Nếu không có đấu thần điện quái vật khổng lồ, Tứ Đại Ma Tông chỉ sợ đã sớm xé mở ra mặt. Loại thuyết pháp này làm Lý Giật cũng đang nghe nói, chỉ là lời này từ miệng Ma Tông tông chủ nói ra, làm cho người ta cảm giác không giống lúc trước. Nếu như tại hạ không có nghĩ sai, Tứ Đại Ma Tông vốn là đồng tông đồng nguyên, đều là Ma Tông diễn biến mà lập ra. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì làm Tứ Đại Ma Tông bất hòa như thế? Cái này nói ra rất dài dòng, ngoại nhân lại không rõ ràng lắm. Kỳ thật Tứ Đại Ma Tông là từ Ma Tông Dương Thị, Ma Tông của ta cùng Yểm Ma Tông đúng là nội Ma Tông, mà Thiên Ma Tông cùng Ác Ma Tông là ngoại Ma Tông. Nội Ma Tông đệ tử là cùng huyết mạch Dương Thị, mà ngoại Ma Tông đệ tử lại hoàn toàn là ngoại môn tạo thành. Nhưng ngoại Ma Tông lại khống chế dòng chính huyết mạch. Hơn nữa, vì để tránh cho hậu nhân Dương Thị quật khởi, cùng đốc thần điện cấu kết với nhau làm việc xấu, chèn ép hậu nhân Dương Thị. Chỉ có hậu nhân Dương Thị mới có thể tu luyện thiên ma đấu khí, càng dễ đề phòng hơn. Tại hạ hiểu rồi, ý tứ tổng chủ là muốn mượn nhờ Khê Khắc Hạp Cốc mà lại tại hạ cùng với đấu thần điện đánh cuộc đấu, chèn ép đấu thần điện cùng ngoại ma lượng tông chăng? Không phải mượn nhờ, mà là hợp tác. Lý Giật, người hẳn là cũng rõ ràng tình thế bây giờ. Bằng thực lực của ngươi cùng tinh linh tộc, muốn đối kháng đấu thần điện, Học viện La Lan cùng với ngoại ma lưỡng tông, thậm chí kể cả ma tộc, căn bản chính là lấy trứng chọi đá, hoàn toàn không có chút phần thắng. Lý Giật ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, phản bác nói. Cũng chưa chắc, tại hạ cũng không tin, trước mặt thiên hạ cường giả, nếu tại hạ thắng đánh cuộc đấu này, đấu thần điện chưa chắc vạch được bội ước. Không cần phải không tin, đây là sự thật. Không nói trước các người có thể thắng được đánh cuộc đấu hay không, coi như là các ngươi thật sự chiến thắng, người cho rằng đấu thần điện theo ước định bỏ qua người cùng tinh linh tộc sao? Người sai rồi. Đấu thần điện mời thiên hạ cường giả khắp nơi, tùy nói là chứng kiến, nhưng vạn nhất có biến, đánh cuộc đấu đối với đấu thần điện bất lợi, những nhân chứng này sẽ thành địch nhân của ngươi. Người không rõ, tại đấu thần đại lục, ai có thực lực là đạo lý. Về phần cụ thể, đấu thần điện hoàn toàn có thể không cần chính mình động thủ bội ước, tự nhiên sẽ có thế lực cùng ngươi và tinh linh tộc khai chiến. Tổng chủ nói thế lực, Học viện La Lan cùng ngoại ma tông sao? Có lẽ không chỉ như vậy. Theo bổn tông được biết, Đại thần đế quốc lần này cũng phái ra tình nhuệ, ý đồ khó dò. Thông Thiên nói một phen, giống như là một mảnh mây đen tràn ngập tại trong lòng Lý Giật. Mặc dù đối với tình thế mà Lý Giật cảm thấy xấu nhất, nhưng vạn nhất đấu thần điện, Học viện La Lan, ngoại ma song tông cùng Đại thần đế quốc còn có ma tộc, đồng thời liên thủ hướng tình đình tộc khải chiến. Bằng Lý Giật hắn cùng Lục Chỉ Đạo Tiên xác thực là cô trưởng nan mình, tuyệt đối không có khả năng nghịch chuyển tình thế. May mà mình với cái loại tình huống này cũng đoán được. Đại thần đế quốc hoàng tử hận mình đến tận xương, một năm đăng cơ hoàng thất, bởi vậy đại thần đế quốc cùng với mình đối lập. Lý Dật tại Phi Long đế quốc an bài đúng là nhằm vào loại tình huống này phát sinh. Một tia sầu lo thần sắc xuất hiện ở đôi mắt Lý Dật, làm cho hắn không khỏi nghĩ đến câu trầm ngôn. Thiền ma vừa ra thì trăm tâm cùng loạn. Trong tối tăm đều có định số, nhất định bởi vì chính mình tu luyện thiền ma đấu khí làm cho đấu thần đại lục trăm tâm loạn. Vậy chuyện để một lần nữa, làm loạn mà thôi. Tông chủ, người đã tính toán cùng tại hạ hợp tác, nếu như vậy đã có đối sách rồi chăng? Thông Thiên vẻ mặt trầm tư, câu trả lời của hắn lại làm Lý Dật buồn bực. Không có, đấu thần điện, học viện La Lan, hai phái Ma Tông, cộng thêm Ma Tộc. Chẳng lẽ người cho rằng tại đấu thần đại lục còn có thể tìm ra thế lực, có thể cùng bọn họ chống lại sao? Đã không có thể đối nghịch được, cái người gọi là hợp tác, vậy là ý gì? Chúng ta cần phải mạo hiểm. Cậu phú quý trong nguy hiểm, phong hiểm càng lớn, tiền lời lại càng cao. Lý Dật chưa bao giờ phản đối mạo hiểm. Bật quá thông thiên mạo hiểm, đồng dạng làm Lý Dật cơ hồ, thổ huyết. Hắn nói, đã không cách nào chính diện đối kháng nhóm thế lực đấu thần điện, chúng ta đành phải tiền hạ thủ vi cường. Bổn tông chủ, yểm tông chủ thương lượng rồi. Nếu như được người cùng tinh linh tộc tán thành, tại trước mắt bắt đầu đánh cuộc đấu, chúng ta sẽ lâm trận đào ngũ, làm khó làm dễ, chủ động tranh thủ. Hảo một cái dẫn đầu làm khó dễ, vấn đề là đối phương cũng không phải ngồi không. Chỉ bằng lực lượng hai đại ba tông, coi như là dẫn đầu làm khó dễ, chỉ sợ cũng khó có được hiệu quả tranh thủ của chủ động. Lý Dật nhíu chặt lông mày trầm tư, sau đó mới chậm rãi nói. Tông chủ, thứ cho ta nói thẳng, dùng thực lực của chúng ta bây giờ, đối kháng nhóm thế lực đấu thần điện tuyệt đối không thể không thủ thắng. Đấu thần điện đoạt nhìn khủng bố như vậy, nhưng bọn hắn cũng không phải hoàn toàn hòa thuận. Tất cả thế lực cũng chỉ là vì lợi ích của mình mà thôi. Trong chuyện này mâu thuẫn nếu như có thể sử dụng, khiến cho liên minh tàn rã, như vậy mới chính thức đánh tàn đấu thần điện. Như lời người nói, dù không sai, nhưng trước mắt chúng ta còn không có cách nào làm tàn rã liên minh bọn họ. Hiện tại thì không có, không có nghĩa là từ nay về sau không có. Không giữa gạt tông chủ, đối với đấu thần điện đánh cuộc đấu, bội ước, tại hạ cũng có đề phòng, đã làm chút an bài rồi. Mà học viện La Lan, chỉ cần giết La Tuyết Phong, học viện La Lan chẳng những không cùng đấu thần điện cấu kết làm việc xấu, ngược lại sẽ cùng chúng ta hợp tác. Về phần ma tộc, chúng ta là không khéo, ma thành thành chủ sẽ chết ở trên tay của chúng ta. Nghe Lý Dật nói êm tai, tông chủ thần tình biến ảo phức tạp, làm cho người ta khó có thể nắm lấy. Tại đấu thần đại lục lăn lộn vài thập niên, vị ma tông tông chủ này uy danh hiển hách, cũng không nghĩ ra một người tuổi trẻ 20 tuổi lại sẽ có thủ đoạn như thế. Những thế lực kia khi nghe đến mà biến sắc. Trong mắt của hắn, không như người tuổi trẻ bình thường mà phân lượng lập tức dâng lên cao. La Tuyết Phong giao cho đội ma tông chúng ta, người chuyên tâm vào đánh cuộc đấu. Dù sao, đánh cuộc đấu thắng thì chúng ta ít nhất chiếm được thế chủ động. Không, La Tuyết Phong ta phải tự mình giết chết. Tông chủ, ta muốn hỏi thăm người một việc. Đấu thần điện tham gia đánh cuộc đấu lần này, ngoài trừ hắc y điện sĩ cũng ma thành thành chủ, người thứ ba là ai, người có biết không? Theo như ta được biết, đấu thần điện lần này phái ra người thứ ba là một vị các lão đấu thần điện. Các lão ư, không phải đấu thần điện tổng điện chủ à? Đúng, trước chúng ta cũng cho rằng đấu thần điện tổng điện chủ sẽ đích thân tham gia đánh cuộc đấu. Nhưng trước mắt được tin tức xác minh, tổng điện chủ tại đấu thần tổng điện tọa trấn, hiện trường đánh cuộc đấu cũng không có đến. Nghe xong Lý Dật rõ ràng, đấu thần điện các lão, đó mới là chính thức là quái vật đấu thần đại lục. Những lão quái vật này, có lẽ mấy trăm năm trước, chính là đấu thần cường giả. Sở dĩ ẩn vào nội các không hỏi thế sự, chắc là vì tìm hiểu cảnh giới phong hào đấu thần. Có thể mời ra những lão quái vật này tham gia đánh cuộc đấu. Đã nói rõ, đấu thần điện đối với trận đánh cuộc đấu này, coi trọng vô cùng. Cũng nói đấu thần điện lần này, hành động thật sự, muốn trù sát hắn, tu luyện giả, tiền mã đấu khí. Nhưng Lý Dật còn nghi hoặc, đấu thần điện tổng điện chủ tại trường hợp trọng yếu như vậy, rõ ràng lựa chọn tọa trấn đấu thần tổng điện. Cái này có thể không phù hợp với tác phong làm việc của tổng điện chủ. Tông chủ, nội ma tông muốn cùng Lý Dật ta hợp tác, đối với song phương chúng ta, là nói đều là trăm ích mà không hại. Nhưng đã muốn hợp tác, có mấy câu ta nghĩ phải nói trước. Nếu như tổng chủ có thể đáp ứng, như vậy những thứ khác hết thảy bảo đảm. nhưng nếu như tông chủ không cách nào đáp ứng, cái hợp tác này cũng chỉ có thể thôi. Người nói đi. Lý Dật nghiêm mặt nói. Đấu Thần Điện mặc dù có La Lan học viện, Đại Thần Đế Quốc cùng với ngoại ma tông, ma tộc, nhưng Lý Dật ta cũng không phải không có lá bài tẩy. Trước mặt, ta có thể nắm giữ lực lượng là Thiên Phong Đế Quốc, bốn quốc gia phía Nam cùng tinh linh tộc. Ý của ta là nội ma tông muốn gia nhập chúng ta phải nghe theo hiệu lệnh của chúng ta, phục tòng tiết chế của ta. Lời vừa nói ra, tông chủ sắc mặt lập tức trầm xuống. Ma tông, yểm ma tông thành danh ngàn năm nay, lại phải phục tòng một thiếu niên tiết chế. Cái này nói ra thì không ai tin. Làm cho tông chủ hắn, yểm tông chủ, làm thế nào hướng tộc nhân bổn tông cùng đệ tử giải thích đây? Thấy tông chủ không có nói gì, Lý Dật tiếp tục nói. Tại hạ minh bạch chỗ tông chủ khó xử. Dù uy vọng tại hạ tiết chế hai đại đội ma tông, đừng nói là ma tông không phục, chỉ sợ nói ra cũng không ai dám tin tưởng. Tại hạ hướng tông chủ đòi hỏi cái hiệu lệnh chi quyền này, cũng không có dã tâm muốn khống chế hải đại nội ma tông. Hơn nữa, đã liên minh tuyệt đối không thể trở thành một đám ô hợp. Ý của ta, tông chủ chắc hẳn cũng minh bạch. Bất quá, vì hai vị tông chủ hướng tộc nhân giải thích, tại hạ tiết chế đối với hai đại ma tông có thể không cần công khai. Lo lắng thật lâu, tông chủ mới nói. Chuyện đại bổn tông cần phải cùng yểm tông chủ thương lượng mới có thể đưa ra câu trả lời thuyết phục được. Cái này là đương nhiên, bất qua hy vọng tại trước mắt khi đầu đánh cuộc đấu giá trả lời thuyết phục cho ta. Được rồi, hội đàm đến đây thôi. Về phần sau này hành động như thế nào, hai vị tông chủ trả lời sau. Tại hạ xin cáo từ. Lý Dật vung tay đánh ra một đạo đấu khí, đem không gian giam cầm đánh vỡ. Sau đó hướng tông chủ thi lễ, nhấc chân đi liền. Lý Dật các hạ cứ yên tâm, không qua ba ngày chúng ta nên phái sứ giả đi tìm ngươi. Đi khỏi ma tông đại bản doanh, Lý Dật cùng Thông Thiên nghiễm nhiên là thành một đôi huynh đệ thân mật. Cái biến cố này làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Phó tông chủ bị Lý Dật làm nhục nhã, càng không nhịn được mà nói. Tông chủ đại nhân, tiểu tử thúi này đối với người làm cái gì thế? Không được vô lễ, vì các hạ này là khách quý của ta. Một câu nói hàm hồ, khách quý, tự hồ cũng không thể giải thích được loại tình huống quỷ dị này. Nhưng tất cả mọi người minh bạch một điểm. Người trẻ tuổi cường giả này tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường. Một lần nữa trở về bên người Lục Chỉ Đạo Tiên, Lý Băng Lạc Thủy, những cường giả rải rác kia đều nhìn Lý Dật có chút đăm đăm. Bất quá, mục đích của bọn họ đã đạt đến. Ma tông đã nhượng xuất một cái lối đi. Những cường giả này thông qua, bất tri bất giác, Lý Dật nghiễm nhiên trở thành nhân vật trọng yếu của đội ngũ nhỏ nhỏ này. An ca ca, người rốt cuộc dùng biện pháp gì làm cho ma tông ngoan ngoãn nghe lời như vậy? Một đường hành tẩu cũng không có trò chuyện, Lạc Thủy nhịn không được cất tiếng hỏi. Vấn đề này giải thích cũng rất phiền toái. Hơn nữa bốn phía tại vách mạch rừng cũng biết Lạc Thủy muốn biết đáp án của vấn đề này. Lý Dật nhún nhún vai vô tội nói. Ta cũng không biết, có lẽ là Thông Thiên muốn nhìn thấy ta. Nói vậy, ta không thấy như vậy đâu, không có nói coi như xong. Đúng là keo kiệt. Lòng hiếu kỳ của Lạc Thủy bội bội rất nặng. Người thật sự muốn biết sao? Đợi buổi tối ta sẽ nói cho người biết. Lý Dật ngữ khí mập mờ làm cho Lạc Thủy đỏ mặt lên, suy nghĩ không khỏi lại nhớ tới tối hôm qua trong khách điếm. Thẹn thùng làm Lý Băng cũng bị lây, trên mặt một vòng hồng đào. Lạc Thủy muội muội không cần phải để ý đến hắn, hắn yêu mến thần thần đạo đạo, chờ chúng ta tìm được cơ hội lại thu thập hắn. Sau đó, hai vị mỹ nữ cùng đứng cùng một chiến tuyến. Cứ như thế một đường buôn chuyện trêu ghẹo cũng đã trò chuyện giải đi tịch mịch. Mọi người cấp bậc không thấp, tiến độ so với người bình thường còn nhanh hơn mấy lần. Lúc sắc trời tối đen, bây giờ dãy núi đã xa xa hiện lên. Một tòa quan ải hiểm yếu, Đấu Thần Điện lúc này thiết lập một chỗ trạm kiểm soát, dùng kiểm tra thân phận cường giả. Nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể thông qua quan ải tiến vào khe núi. Thế nhưng, rất nhiều người bị cự tuyệt tiến vào. Nhiều người nhìn nghìn dặm xa xôi, muốn nhìn một chút náo nhiệt, thuận tiện tìm cơ hội chiếm chỗ tốt, tự nhiên không cam lòng rời đi. Bởi vậy tại quan ải dựng cơ sở tạm thời. Nơi này vốn sơn giá, lúc này giống như phố xá sầm uất vậy. Đến nơi đây, Lý Dật cũng không vội qua, đi hỏi thương nhân mua vài trướng bồng cùng dụng cụ cuộc sống. Cũng học bộ dạng của các cường giả lựa chọn chỗ đất tránh gió hạ trại. Những cường giả cùng một đường kia từ hồ đều ở chung quanh Lý Dật không xa đóng quần xuống. Sắp xếp Lục Chỉ Đạo Tiên cùng hai vị mỹ nữ xong, Lý Dật lúc này mới đi ra trướng bồng của mình, hướng địa phương nhiều người náo nhiệt đi dạo. Những cường giả tầng dưới chót kia bàn tán xôn xao phức tạp, đã có tin vỉa hè, cũng có người chủ quan phỏng đoán, phần lớn nói không tín nhiệm, Lý Dật cũng không có để ở trong lòng. Thừa dịp trên đường tẻ ngắt mà hỏi, nghe nói Thiên Phong Đế Quốc hoàng đế cũng tới, không biết đừng ăn bài ở chỗ nào. Một đại hán rìa ngắn cất tiếng nói, những quyền quý hoàng tộc kia tự nhiên xâm được mời đến quan ải, nghe nói Đấu Thần Điện vì tiếp đãi những quyền quý hoàng tộc này, trong vòng 10 ngày tại Hạp Cốc đã tu kiến 999 gian phòng xa hoa, bố trí so với tiểu quốc hoàng thất tầm thường còn muốn xa hoa hơn vài phần. Đại hán rìa ngắn bắt đầu mượn đề tài để nói chuyện của mình, dùng ngữ khí khoa trương tự thuật, tự hồ chính mình tận mắt nhìn thấy qua. Đích Dận không thể không nhẫn nại nghe xong, lúc này mới nói, chư vị đại ca, các người đã nghe một sự kiện, các người biết rõ Thiên Phong Đế Quốc xác thực vào quan ải rồi sao? Thấy Linh Giật đối với Thiên Phong Đế Quốc cảm thấy hứng thú như thế, không khỏi nhiều người chú ý, thanh âm trầm thấp nói, tiểu tử, làm sao người muốn nghe Thiên Phong Đế Quốc quốc sự như vậy? Chẳng lẽ cùng Thiên Phong Đế Quốc có giao tình gì sao? Ta nhận ủy thác của người ta đến nghe, đều là huynh đệ hoạn nạn, có biết nên mong nói rõ cho. Ta biết rõ, người Thiên Phong Đế Quốc 3 ngày trước đã đến, phù trường không lớn, cường giả nghe nói thấp nhất cũng là đấu hoàng cường giả. Mọi người đều biết, Thiên Phong Đế Quốc cùng Đốc Thần Điện quan hệ không hòa thuận. Nghĩ đến lúc này, đang ở trong khe hở này mà sống không có khá giả đâu. Hôm nay, người Thiên Phong Đế Quốc cũng thật sự đã to gan lớn mật. Công nhiên khu trục Đốc Thần Điện lại còn dám chạy đến nơi đây, không sợ Đốc Thần Điện ra tay sao? Chủ đề cùng một chỗ nói chuyện, nhưng cường giả kia lại bắt đầu trời cao biển rộng, khoe khoang tán gẫu loạn cả lên. Đi giật tìm được tin tức xác thật, cũng không nghe nữa, lén lút rời đi, về tới trướng bồng của mình. Bên trong đều vài, ngoài trừ hai vị mỹ nữ cùng Lục Chỉ Đạo Tiên, lại còn có hai cường giả lão thành. Thấy Đi Giật trở về, hai người kia đứng lên, một người cao gầy thì lễ nói, các hạ, tại hạ Đại Thần Đế Quốc Vân Châu Hách Thị Hách Gia, vị này là Xuất Vân Đế Quốc Vân Tông Tông Chủ Quy Nạp Gia. À, Hách Gia trưởng, Vân Tông Chủ, không biết tìm tại hạ có việc gì? Lý Giật ánh mắt nhìn hai người, nhìn ra được hai cường giả này, kinh nghiệm giang hồ phong phú. Hách Thị bên ngoài trung hậu, lại quy nạp từ tốn. Thế nhưng, hai lão già này đều là tên giảo hoạt. Không biết các hạ có thể nói rõ tôn tính đại danh không? Có gì không thể, tại hạ họ An, danh là Đỗ Sinh. Lý Giật thuận miệng nói, An Đỗ Sinh à? Hai vị cường giả tự hồ tìm kiếm trong đầu trí nhớ về tên người này. Nhưng qua 3 năm, thì Lý Giật dùng tên cũng giới hạn tại Đại Thần Đế Đô. Tại Lý Giật tên Huy Hoàng, An Đỗ Sinh đã sớm bị người ta quên rồi. Không có tìm thấy được về An Đỗ Sinh trong trí nhớ, hai vị cường giả đều có chút thất vọng. An Đỗ Sinh các hạ, không dối dạt gì ngài. Lần này huynh đệ chúng ta đến khe hở này cũng là ngoài trừ xem náo nhiệt, càng chủ yếu chính là xem tuyển đỉnh cường giả tranh đấu rốt cuộc với thế lực khắp nơi có gì ảnh hưởng. Hiện tại có rất nhiều đồn đại nói Đấu Thần Điện xuống dốc, ta nghĩ các hạ đến đây tất nhiên cũng có cùng loại mục đích này. Nói rồng dài cả nửa ngày, Hách Gia trưởng cũng không có để lộ ra ý đồ. Tuy nhiên Lý Giật mơ hồ đoán được một điểm, Hách Gia ý là tự hồ là hy vọng Đấu Thần Điện xuống dốc sao? Loại ngôn ngữ chửi bới Đấu Thần Điện, nếu như bị Đấu Thần Điện biết được sẽ có hậu quả gì, Hách Gia tự nhiên không phải không biết. Sắc mặt hơi biến đổi, hiện ra một vòng hung ác. Hắn cắn răng một cái rồi nói, Đấu Thần Điện hùng bá đấu thần đại lục ngàn vạn năm, cũng không biết chèn ép bao nhiêu thế lực gia tộc. Bản thân của hắn không xuống dốc, rất nhiều thế lực gia tộc chỉ sợ cũng không có ngày nổi danh. An Đồ Sinh các hạ, nhìn ra được, ngài đối với Đấu Thần Điện cũng không có cái gì hào cảm. Tại hạ cùng với tứ vần chủ này, hy vọng ngài có thể gia nhập với chúng ta. Gia nhập với các ngươi à? Các ngươi là tổ chức gì? Chúng ta cũng không có phải là cái tổ chức gì, chỉ là một đường tụ thế lực khắp nơi cùng một chỗ. Bởi vì tin tưởng Đấu Thần Điện xuống dốc, cho nên kết thành phái, hy vọng có thể lần này xung đột kiếm được chỗ tốt. Ban ngày nhìn ra được An Đỗ Sinh các hạ là người dám làm dám chịu, không biết có dám gia nhập với chúng ta hay là không. Cái phép khích tướng này đối với Lý Giật hiệu quả quá là nhỏ. Lý Giật thầm bất khả trắc nhún nhún vai, buông tay nói, chỉ bằng các người à, cũng muốn đối phó với Đấu Thần Điện sao? Có phải là không biết lượng sức mình không? Tại hạ biết rõ bổn sự không quan trọng, nhưng chắc hẳn các hạ cũng nhìn thấy được, trước quan ải cũng không cách nào tiến vào trong khe hạp cốc. Tiểu thế lực sở dĩ không cách nào vào trong cũng là bởi vì thường ngày cùng đấu thần điện không giao hảo. Nếu như chúng ta có thể đem những người này liên hợp lại, tuyệt đối không phải là một thế lực nhỏ. Lời này có điểm đả động Lý Giật. Nghĩ nghĩ một chút, trên mặt cảm thấy hứng thú, hổ nghi nói. Vấn đề là, các người có thể đem những cường giả này đều liên hợp lại sao? Không có gì bất ngờ, ít nhất có thể liên hợp 8-9 phần 10. Tốt lắm. Lý Giật khen một câu, vỗ vỗ bả vai Hách Gia cười nói. Bất quá ta cũng sẽ không gia nhập với các ngươi, mà nếu như các ngươi thật muốn xung đột đạt được chỗ tốt, hãy gia nhập vào chúng ta. Các ngươi sao? Lý Giật nhẹ nhàng bóc ngụy trang ra, xem ra đã từng xuất hiện tại cáo thị đấu thần điện. Tuy 3 năm thời gian có vẻ thành thục, nhưng hình dáng này còn có người nhận ra ở trong lệnh truy nã. Người chính là Lý Giật sao? Nhận ra Lý Giật, Hách Gia đầu lưỡi đều cứng lại, dưới chân cơ hồ vô ý thức lùi về phía sau một bước, muốn bảo trì khoảng cách nhất định. Chúc mừng ngươi, đáp đúng rồi. Tìm người phản đối đấu thần điện, tìm ta xem như là người tìm đúng người rồi đấy. Lý Giật các hạ, ngài nếu không chê, Hách thị ta nguyện ý đi theo ngài. Xuất Vân Đế quốc Vân Tông cũng nguyện ý đi theo Lý Giật các hạ. Hai nhà các ngươi có thể là chưa đủ. Chúng ta bây giờ đã liên lạc 4 năm thế lực. Trong vòng 3 ngày, trước quan ải, các thế lực 8-9 phần 10 đều gia nhập vào chúng ta. Quỳ Nạp cất tiếng nói. Nhưng còn 2 phần 10 chỉ sợ tiết lộ cơ mật đấy. Sẽ không đâu, bởi vì bọn họ chết là được. Hạch Giả hùng ác làm Lý Giật có chút thưởng thức. Hắn muốn dùng loại tính cách hổ lang này. Được, được lắm. Lý Giật vuốt vuốt cái mũi một bên suy nghĩ. Nhưng cường giả này đều là tiểu thế lực. Nếu thật sự có thể liên hợp lại, lực lượng cũng không thể bỏ qua. Nhưng dưới con mắt của hắn, chính mình có thể thật sự không có tình lực đi tổ chức bọn họ. Tâm niệm vừa động, Lý Giật nhìn Hách Gia Vân Tông chủ rồi nói. Nếu đã như vậy, ta giới thiệu cho các ngươi. Vị này là Lý Băng Lý Tiểu Thư, vị này là Lạc Thủy Lạc Tiểu Thư. Các ngươi từ nay về sau là do Lý Băng cùng Lạc Thủy Tiểu Thư phụ trách, do các nàng chỉ huy tiết chế. Đã tìm được nương tựa vào ta, thì ta cũng cam đoan chỗ tốt các người tuyệt đối không thể thiếu. Nhưng hết thảy đều nghe theo hiệu lệnh, nếu không xem như là phản bội. Đường đường hai đại nam nhân nghe theo hai thiếu nữ chỉ huy. Cái này làm cho người ta có chút uể oải. Nhưng Lý Giật uy danh còn đó, Hành Gia chủ cùng Vân Đồng chủ đã tỏ thái độ thuần phục, tự nhiên không cách nào bác bỏ. Liệt nhào nói, cần tuân các hạ phân phó. Các người cũng đừng miệng phục tâm không phục. Nói thật cho các người biết, Lý Băng Tiểu Thư là học viên của La Lan Học Viện, tài cao vô cùng. Thực lực của nàng không dưới các ngươi, sở sự quả quyết lại càng không thua bất cứ người nào trong các ngươi. Về phần của Lạc Thủy Tiểu Thư, phụ thân của nàng chính là Thần Long Cảng Hải Quân Lạc Kỳ Tướng Quân, là môn hộ chỉ nữ. Hy vọng các ngươi không cần đắc tội nàng. Nói cách khác, ta muốn các ngươi phục tùng. Phen này đe dọa làm cho Hách Gia cùng với lại tông chủ phải là thành thật. Cung kính về phía hai thị nữ thì lễ, sau đó lui ra ngoài. Lý Giật, người làm cái quỷ gì thế? Thế hai người kia rời đi, Lạc Thủy không khỏi hướng Lý Giật sẵn giọng. Có lầm hay không, để cho chúng ta đi chỉ huy những đại nam nhân này sao? Thế nào, không muốn làm một nữ ma đầu sao? Những cường giả kia xem ta là ác ma, cả người là nữ nhân của ta, đương nhiên phải là nữ ma đầu rồi. Lý Bằng lại tỉnh táo hơn nhiều, nàng nhìn ra được Lý Giật muốn lợi dụng những cường giả này, mà chính mình lại không phần thân ra được. Bởi vậy, trách nhiệm này giao cho nàng cùng Lạc Thủy. Lý Giật, ngươi yên tâm đi, ta cùng Lạc Thủy bội bội thu phục những cường giả này, trợ giúp cho ngươi một tay. Nghe được Lý Băng tỏ thái độ, Lý Giật cũng thu hồi biểu lộ bất cần đời, động tình nói. Nhưng cường giả này ngừ lòng hỗn tạp, không phải ứng phó dễ như vậy. Lý Băng tỷ, Lạc Thủy bội bội, các ngươi phải cần não hàng phục bọn họ. Chỉ cần ta còn tồn tại, bọn họ sẽ không trật lòng. Nhưng vạn nhất ta có điều gì bất trắc, những người này đều là hổ lang. Đúng rồi, các người có thể thử xem ta trước kia tại Thiền Phòng Đế Quốc đã dùng qua các biện pháp như... Lý Giật nói ra kế độc dược ở Thiền Phòng Đế Đô thu phục những tiểu thế lực kia, nói ra một lần, sau đó lại dặn dò. Vạn nhân có cái gì không đúng cũng không cần phải để ý bọn họ, đến thế giới tình đình tìm ta là được. Nói như vậy, chúng ta phải tách ra ư? Nghe được các nàng phải lưu tại quan ải, Lạc Thủy lập tức có chút không đành lòng. Ừ, ta hiện tại muốn đi quan ải. Mẹ ta cùng cung gia đã tiến vào quan ải an toàn. Ta tìm được bọn họ sẽ trực tiếp đi đến thế giới tinh linh. trong lúc này làm phiền hai vị mỹ nữ vậy. Được rồi, nhưng An ca ca, người cũng phải cẩn thận. Tuy vạn phần không muốn, nhưng Lạc Thủy cũng tìm không thấy cái lý do gì phản đối, chị ân cần nói. Lạc Thủy bội bội, người đừng nhì nữ tình trường. Lý Dật muốn làm chính là chính sự, nếu thật sự vì hắn suy nghĩ, hào hào suy nghĩ một chút, làm thế nào thu phục đám cường giả này. Lý Bằng dù sao lớn hơn vài tuổi, ngoại trừ nhi nữ tình trường, lo lắng chuyện tình còn nhiều hơn rất nhiều. Vâng, Lý Bằng tỷ, ta nghe lời ngươi, ngươi nói làm như thế nào, ta liền làm như thế đó. Lạc Thủy chân thành nói, cái thái độ này làm hai người gần nhau hơn. Giống như khi bình thường thân cận vậy. Cứ như vậy đi, đảo tiên, chúng ta trở lại trướng bồng nghỉ ngơi, đêm này cũng không có thiếu việc cần hoàn thành đâu. Vì thanh danh hai vị mỹ nữ suy nghĩ, Lý Dật cũng không muốn lại phong lưu khoái hoạt, cô nén dục vọng xuống, xoay người rời khỏi nơi trướng bồng.